Hôn nhân giả, chương 52, cảnh còn người mất. Góc truyện audio.com. Edit, Pinky, rời khỏi thành phố S đã 3 năm. Giờ lại đặt chân lên mảnh đất này. Ngoại trừ cảm giác quen thuộc đã lâu, trong lòng cô còn một thứ gì đó thật lạ lẫm. Cũng chỉ là 3 năm mà thôi. Thành phố S này lại thay ra đổi thịt khiến cô không thể nhận ra nổi. Từng tòa nhà cao tầng mọc lên như nấm sau mưa. Khung cảnh xanh hóa so với 3 năm trước cũng khác đi rất nhiều. Ngồi ở trong xe, chống cằm nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, chợt thấy chỗ ngã tư đường thực quen thuộc, tâm tư của cô ấy cũng bị cuốn theo. Trong đầu không khỏi hiện lên cảnh tượng cô và Lâm Trình tay trong tay đi dạo ở đoạn đường này ngày trước. 3 năm qua, có lẽ cuộc sống của anh không tệ chút nào. Cô ở Thụy Sĩ làm giám đốc hành chính của một công ty đầu tư tài chính. Thời gian nhàn rỗi của cô đều được dành để đọc các tạp chí tài chính kinh tế. Thỉnh thoảng cô lại gặp những bài báo về anh, đủ kiểu anh tuấn khôi ngô, khí chất hơn người, phong thái hiên ngang, bàn tay cô xoa huyệt thái dương. Hôm nay cô làm sao vậy? Như thế nào lại nghĩ tới anh ta? 3 năm trước đây, bọn họ chẳng phải đã sớm không còn quan hệ gì với nhau rồi sao? Còn đang hỗn loạn trong suy nghĩ của mình. Cô nàng đồng nghiệp kiêm bạn thân thiết nhất của cô, Lữ Dĩnh, đột nhiên vỗ vỗ lên vai cô, cả kinh thốt lên, ai ái, cậu xem tòa nhà cao tầng kia kìa, đẹp thật, bốn bề của nó đều là kính trong suốt đấy. Cô ấy nhìn theo hướng Lữ Dĩnh, là một tòa nhà bằng kính, dưới ánh nắng mặt trời chói chang, lớp kính như càng thêm sáng loá, đẹp đến kinh diễm, trước cửa tòa nhà, là 6 chữ lớn, trung tâm thương mại Ái Diệu. Xin lỗi mọi người, trước mình để là Ái Dược, nay mình xin sửa lại, ebook sau này sẽ thống nhất từ đầu. Cảm ơn, đó là khu thương mại của nhà cô. Không, phải là Ái Diệu của Cố Gia mới đúng. Cố Gia, tâm tình cô ấy trong nháy mắt trầm xuống. Rời đi 3 năm, không biết ông nội có còn khỏe mạnh như trước hay không? Ông có nhớ đến người từng là cháu gái này của ông hay không? Hết thảy chỉ là cảnh còn người mất. Thì thật, 3 năm trước đây, khi cô đang ngồi trên máy bay rời thành phố S để đến Zurich, trong lòng cô từng lặng lẽ thề với chính mình, sau này sẽ không bao giờ quay về thành phố này nữa. Mà hiện tại, cô ấy cười khổ, cô vẫn quay lại đây đó thôi. Lần này trở về, là bởi vì bọn họ công ty họ gần đây mới mở thêm một chi nhánh ở thành phố S. Rất cần người hiểu rõ thành phố này đến vận hành bước đầu cho chi nhánh. Mà cô và Lữ Dĩnh đều là người ở đây. Cho nên, công ty lập tức điều hai người đến thành phố S làm việc một thời gian. Suốt 3 năm qua, những đãi ngộ mà công ty mang đến cho cô không tệ chút nào. Vì thế, công ty vừa ra thông báo, cô đành phải phục tùng nghe theo. Dọc đường đi, cô ấy phát hiện cô gái được phái đến đón hai người. Lúc này đang ngồi ở vị trí phó lái không ngừng liếc qua gương chiếu hậu để nhìn trộm mình. Cô ấy nhíu mày, rồi sau đó bỗng nhiên nhoẻn miệng cười với cô gái đó. Vui đùa hỏi lại, sao lại nhìn tôi như vậy? Có phải em thấy tôi rất xinh đẹp hay không? Cô vừa nói xong, cô gái kia lập tức cười phí. Giám đốc Cố, diện mạo của chị quả thực rất xinh đẹp. Hơn nữa, còn có nét rất giống với cô nàng minh tinh nổi tiếng ở đây nữa. Cô gái này vừa nói còn không quên lấy di động của mình đưa cho cô ấy xem. Chị xem cô gái ở màn hình di động em này, có phải thấy có vài phần giống với chị lắm không? Cô ấy nhận lấy chiếc điện thoại, vừa nhìn vào một cái, hai hàng chân mày khẽ nhíu. Có sao, sao chị không thấy có điểm nào giống nhỉ? Để mình xem, Lữ Dĩnh cũng tiến sát đến bên cạnh cô để nhìn. Đúng thật, quả là có chút giống cậu. Đây chính là Nhậm Mạn Mạn, nữ minh tinh nổi tiếng nhất thành phố S hiện nay. Em rất thích cô ấy. Diện mạo vừa xinh đẹp, đóng phim rất hay, phong cách lại rất độc đáo. Cô gái vừa nói, vừa nhận lại điện thoại. Hơn nữa, cô nàng này vô cùng may mắn. Tai tiếng duy nhất của cô ấy chính là làm tình nhân của vị trình thiếu siêu cấp lợi hại của thành phố S, chị biết không? Ở nơi này, chỉ cần là trình thiếu muốn thì không có gì là không làm được. Trong ngực cô ấy có chút buồn bực,